Chàng rể quyền thế, chương 5175. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ngài không chỉ là quý nhân nhánh thứ 9 của chúng ta, mà còn là trưởng bối của ta. Ta dẫn người đến xem cho ngươi một chút, cũng là phải. Hô hô, Tiểu Trịnh, người khách sáo, tất cả mọi người là người bình thường, không cần khách sáo như thế. Uống trà đi. Trương Chấn Đông vẻ mặt lịch sự, hiển nhiên hắn từ lâu đã miễn nhiễm với khen ngợi của người ngoài. Hắn ta tự mình ngồi xuống, mặc dù có vẻ chiêu hiền đãi sĩ, nhưng là tư cách người bề trên từ xưa tới nay, khiến hắn ta quên mất việc mời Trịnh Tuyết Dương và Bùi Nguyên Minh ngồi xuống. Huống chi là để người ta phục vụ trà. Điều quan trọng nhất là, đây không phải là điều hắn ta cố tình làm, cho nên mới càng thêm lộ ra hắn cao cao tại thượng. Trương Tích Tuyết nhìn cảnh này, trong mắt hiện lên một tia giễu cợt cùng châm chọc, nhưng là nàng lại mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, chỉ đứng ở giữa sân, như thể cô không nghe thấy. Bầu không khí lúc này vô cùng xấu hổ. Trịnh Tuyết Dương vừa chớp chớp mí mắt, nhanh chóng lấy hộp quà mang theo ra, kính cẩn đặt lên bàn. Trương tiên sinh, đây là một điểm tâm ý nho nhỏ, còn mời ngài vui vẻ nhận cho. Bùi Nguyên Minh liếc mắt nhìn, có lẽ đây là một quyển kinh lịch sử Phật giáo, nhất định được cất giữ cẩn thận. Từ điểm này cũng có thể thấy được, Trịnh Tuyết Dương thực sự rất dụng tâm. Nhưng vấn đề là, thứ này đối với Trương Chấn Đông mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Kinh Phật trong nhà hắn, phong thủy bảo vật, đồ vật, có thể nói nhiều vô số kể. Hắn đến Kim Lăng mấy ngày nay, nhận được trọng lễ càng nhiều. Loại đồ vật hợp ý này của Trịnh Tuyết Dương, thực sự là không nhập được vào pháp nhãn của hắn. Cảm ơn Tiểu Trịnh, cho dù trong lòng không thích, Trương Chấn Đông vẫn là nói xã giao. Ta rất thích thứ này, người có thể để đó. Ngoài ra, lần này ta đến Kim Lăng, có một số việc phải làm. Đầu tiên là ta nghe nói giáo chủ Odo của Thần Uy Ngục đang ở Kim Lăng. Ta muốn xem thủ đoạn phương Tây, có thể giải trừ sát khí trên người ta không? Thứ hai, ta nghe nói, địa ốc Kim Lăng đã đào mặt bằng một khu vườn Kim Lăng, để chuẩn bị phát triển bất động sản lớn nhất Viễn Đông. Nên ta đang tính chuyện hợp tác. Về phần những chuyện khác, ta không có hứng thú nói, cũng không muốn nói tới. Tam Linh 247 VN, với trí thông minh của ngươi, ngươi hẳn là hiểu ý của ta. Còn như ngươi, tại sao có thể đi vào? Chính ngươi cũng rõ ràng, đúng không? Rõ ràng, nếu Trịnh Tuyết Dương không phải là người đứng đầu nhánh thứ 9 của Trân gia thủ đô, cũng không phải người nhà họ Trân ở thủ đô, nếu như không phải có câu nói thập đại gia tộc cao cấp đồng khí liên chi, e rằng Trịnh Tuyết Dương còn không vào được cửa này. Cách Trương